Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Chương 503: Bổ Thiên Đan. Đây là, nhìn thấy cái này bề ngoài hết sức bình thường hạt châu. Mặt nạ tu sĩ khẽ cau mày xuống, ánh mắt trở nên có chút chần chờ. Tuy là hạt châu này thoạt nhìn, nhưng có thể bị thần bảo chân người đặc biệt lấy ra tới bảo vật nơi nào sẽ là bình thường vật phẩm. Dương đạo hữu có thể tùy ý quan sát, đừng có bất luận cái gì áp lực tâm lý. Thực ra ta cũng không nắm chắc được thứ này là cái gì. Chỉ là gặp tòa thành nhỏ này chủ tự tin như vậy. Tạm thời khởi ý, đem thứ này lấy ra. Nói không chừng liền là phổ thông thông nội đan. Thần bảo chân nhân cười khẽ một tiếng, nói 10 điểm tùy ý. Bất quá mặt nạ tu sĩ lại không có quả thật. Cái này thần bảo chân nhân mặc dù là tán tu, nhưng sống thời gian dài, nguyên cớ vốn liếng phong phú. Càng mấu chốt chính là người này cực kỳ thích sĩ diện. Một cái thích sĩ diện người sẽ lấy ra phổ thông đồ vật. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Nghĩ đến những cái này, mặt nạ tu sĩ đã đem hạt châu kia cầm tại ở trong tay. Hạt châu này vào tay lạnh buốt, trong đó cũng không có bao nhiêu bàng bạc linh khí. Xúc cảm liền như là một khối đá, khiến hắn lâm vào trong trù trừ. Chẳng lẽ thật chỉ là một khối đá? Mặt nạ tu sĩ trong lòng nghĩ như vậy, lại không có nói ra. Cái này nếu là nói ra, mà đây cũng là một kiện bảo vật, cái kia không được hạ xuống cái có mắt không tròng hàng đầu. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng buông xuống hạt châu, lắc đầu nói, ta không sở trường tướng mạo bảo, nhìn không ra đây là dạng gì bảo vật. Thần bảo chân nhân nghe vậy trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Bất quá rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại nhìn về phía Trần Trầm. Ánh mắt của hắn biến hóa Trần Trầm thu hết vào mắt. Cái này thần bảo chân nhân tại sao lại thất vọng? Chẳng lẽ chính hắn thật không biết hạt châu này là cái gì? Ta đến nhìn kỹ một chút. Bất kể như thế nào, Trần Trầm vẫn là đem hạt châu kia cầm tại ở trong tay. Tiếp đó bắt đầu giả vờ quan sát. Hệ thống, phụ cận 10 cm có giá trị nhất đồ vật ở đâu? Tại ký chủ trong tay, tên là Bổ Thiên Đan. Bổ Thiên Đan, nghe được cái tên này, Trần Trầm nội tâm lộp bộp một tiếng. Hắn tuy là không thế nào biết luyện đan, nhưng cuối cùng đến từ Ngọc Đỉnh Tông. Đối một chút đan dược danh tự còn hiểu rõ, Bổ Thiên Đan là một loại thất truyền đã lâu đan dược. Có thể bổ sung tiên thiên thiếu, tăng lên tu luyện giả tư chất. Bực này đan dược giá trị có thể nghĩ mà biết, là chân chân chính chính vô giới chi bảo. Nếu là hắn nuốt vào, tuy là không thể để cho hắn trở thành tiên thiên đạo thể, nhưng nuốt cái mấy cái hẳn là có thể lăn lộn thành hậu thiên đạo thể. Cái này hậu thiên đạo thể cũng là đồ vật trong truyền thuyết. Tại nơi này thượng giới cùng tiên giới còn không ngăn chặn thời điểm. Có một chút đỉnh tiêm tu sĩ có thể thông qua một ít thủ đoạn đặc thù thay đổi một người tư chất. Cái này hậu thiên đạo thể chính là trong đó một loại. Tuy là không sánh được tiên thiên, nhưng cũng xa xa mạnh hơn linh thể. Nhìn thấy đan dược này, Trần Trầm suy nghĩ hoạt lạc. Bản thể hắn tư chất là linh thể, tuy là tại thượng giới cũng coi như tiêu chuẩn hàng đầu, nhưng so với đỉnh tiêm vẫn là kém một nhìn, cũng tỉ như U Minh, đó là thật sự tiên thiên đạo thể, còn có hắn cái kia tới bây giờ đều không có ra đời hài tử cũng thế. Hắn thân là lão tử, sao có thể không sánh bằng hài tử? Thứ này đến thu vào tay, một tái không đủ. Vậy liền lại tìm mấy cái, chỉ cần cái này thượng giới có, hắn tin tưởng không sớm thì muộn có thể tìm tới. Tuy là trong lòng nghĩ cái này một đống lớn đồ vật, nhưng Trần Trầm thần sắc cũng không có phát sinh mảy may biến hóa. Vô luận là mặt nạ tu sĩ vẫn là thần bảo chân nhân đều là già thành tinh gia hỏa. Hắn chỉ cần sắc mặt hơi có chút biến hóa, phòng trừng liền có thể bị hai người này nhìn ra đầu mối. Còn tốt, hắn kiến thức bảo vật nhiều, diễn kỹ lại tốt, không phải vậy giờ này khắc này nhận ra cái này bổ thiên đan phòng trừng đều phải lên tiếng kinh hô. Tiểu thành chủ, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Thần bảo chân nhân có chút vội vàng hỏi, Trần Trầm không vội vã trả lời, mà là nhẹ nhàng tại bổ thiên đan bên trên gõ gõ. Cuối cùng tại lộ ra một bộ có chút vẻ khiếp sợ. Khiếp sợ vẫn là muốn khiếp sợ, bất quá muốn vừa phải. Nhìn thấy Trần Trầm thần tình biến hóa, thần bảo chân nhân thoáng cái trở nên mong đợi, mặt nạ tu sĩ cũng là thoáng cái khẩn trương lên. Tiểu tử này chẳng lẽ thật nhìn ra cái gì? Tiền bối, ta biết đây là vật gì? Không nghĩ tới tiền bối cơ duyên xảo hợp vậy mà có thể lấy được loại bảo vật này. Thật sự là thật đáng mừng. Trần Trầm cẩn thận từng ly từng tí buông xuống đan dược. Cười nói, là cái gì? Đến cùng là cái gì? Thần bảo chân nhân một cái kéo qua Trần Trầm tay áo. Trên mặt biểu lộ rốt cuộc nhịn không nổi. Trần Trầm có chút im lặng. Cái này thần bảo chân nhân phòng trừng không phải ưa thích thu thập cái gì kỳ chân dị bảo, mà là ưa thích nhặt chỗ tốt. Hừ, bảo ta thành chủ thì cũng thôi đi. Nhất định muốn thêm cái chữ, tiểu. Đã như vậy, vậy không bằng nhiều bán điểm quan tử. Gạt hắn một thoáng, thuận tiện suy tư một thoáng đến cùng phải nói đây là vật gì. Lại không lộ hãm, thứ này nha, là một cái đan dược. Trần Trầm một mực trầm ngâm nửa phút, vậy mới phun ra một câu nói như vậy. Đan dược, dạng gì đan dược, chẳng lẽ là thượng cổ đan dược? Thần bảo chân nhân liên tục hỏi thăm, sắc mặt bởi vì xúc động mà trở nên có chút hồng nhuận phơn phớt. Trần Trầm gật đầu nói, là thượng cổ đan dược, nếu như ta không nhìn lầm. Đây cũng là 10 điểm hiếm thấy thăng linh đan. Thăng linh đan, thần bảo chân nhân một mặt mờ mịt. Hắn không phải luyện đan sư, căn bản chưa nghe nói qua loại đan dược này. Ngược lại là Trần Trầm sau lưng một tên giám định sư kinh hô lên. Là truyền văn dùng nuốt sau đó, có tỷ lệ tăng lên chân linh hậu duệ huyết mạch loại kia đan dược sao? Không nghĩ tới hôm nay trên thế giới này còn có loại đan dược này. Tăng lên chân linh hậu duệ huyết mạch. Câu nói này vừa ra, người chung quanh một mảnh xôn xao. Ngoài phòng khách cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Duy chỉ có thần bảo chân nhân mơ hồ có chút thất vọng. Cái này không ra Trần Trầm dự kiến. Thăng linh đan tất nhiên chân quý. Nhưng đối cái này thần bảo chân nhân đồng thời không có ích lợi gì. Một cái ưa thích thu thập kỳ chân dị bảo người, có lẽ là không có gì tài nguyên nuôi lợi hại chân linh hậu duệ. Mà hắn cũng chỉ có nói như vậy, cái này thần bảo chân nhân mới có như thế điểm khả năng lựa chọn đem đan dược này bán đi. Nếu là hắn nói đan dược này có thể tăng thọ, thần bảo chân nhân vậy liền tuyệt không có khả năng bán đi. Hắn cũng là trầm tư thật lâu mới quyết định nói đan dược này là thăng linh đan. Cái kia thăng linh đan giá trị bao nhiêu? Thần bảo chân nhân hỏi. Trần Trầm nghe vậy mừng thầm trong lòng. Một khi bắt đầu hỏi thăm giá trị, vậy đã nói rõ có bán dấu hiệu. Bất quá hắn lại không có trả lời, mà là nhìn về phía sau lưng giám định sư. Ta chỉ phụ trách giám định bảo vật. Về phần giá trị, ta cũng không phải hiểu rất rõ. Cuối cùng đây là thất truyền đan dược. Bên ngoài cũng không có bán. Vẫn là ngươi đến nói một chút đi. Giám định sư kia nghe đến đây rơi vào trầm tư. Trên đường còn thỉnh thoảng nhìn về phía Trần Trầm. Chờ đợi đạt được thành chủ ám chỉ. Nhưng mà Trần Trầm vậy mà trực tiếp quay đầu lại. Căn bản không nhìn hắn. Thấy vậy hắn không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật. Đan dược này đan phương thực ra ta cũng có nghe thấy. Yêu cầu 4 loại đặc thù chân linh chi huyết lẫn nhau phối hợp mới có thể luyện chế. Mà đan dược này chỗ lấy thất truyền, liền là trong đó một loại chân linh đã không biết bao nhiêu năm không hiện thế qua. Bực này đan dược đối một cái nắm giữ sắp tiến giai chân linh hậu duệ tới nói. Có thể nói vô giới chi bảo, đối có cường đại chân linh hậu duệ sủng thú tu sĩ tới nói cũng coi là một khỏa vô cùng chân quý đan dược, nhưng cuối cùng nuốt đan dược này chỉ là có tỷ lệ tăng lên huyết mạch. Cũng không có thể bảo đảm, nguyên cớ ta mạo muội cho viên đan dược này đánh giá giá trị. 3000, 3000 linh tinh đi, 3000 linh tinh, lời này cũng không có tận lực che giấu ai. Ngoài phòng khách một đám tu sĩ cũng đều nghe được. 3000 linh tinh, đây là một cái khái niệm gì? Có thể so một cái không tệ tông môn toàn bộ tư sản. Có cái này 3000 linh tinh, thậm chí có thể đi tham gia thành trì đấu giá hội. Cái kia là giá trị thực sự liên thành. Ha ha ha, 3000 linh tinh, tiểu thành chủ, ngươi không tệ. Gặp được loại bảo vật này vậy mà có thể chi tiết cáo chi. Thật không hổ là thiên ma thành chủ đệ tử. Thần bảo chân nhân tự nhiên là cuồng hỉ đến cực điểm. 3000 linh tinh, cho dù đối với hắn cái này cái độ kiếp kỳ tu sĩ tới nói cũng là một bút cực kỳ đáng sợ tài phú. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?